Vũ Vương, chương 442, hư không đỉnh 2, góc truyện audio.com, Phù Tông Chủ, với thực lực của ông, chữa trị đạo văn trong thời gian bao lâu? Từ Không Như Ý gương mặt nặng nề, đạo văn của Bạch Liên Ấn này tổn hại không tính là nghiêm trọng. Nhưng nó là đạo khí siêu phẩm, nếu muốn hoàn toàn chữa trị thì ít nhất cũng cần thời gian một năm. Nếu như mời tới được lâu chủ Cổ Tiếu lão gia hỏa của đạo tiên lâu, có lẽ 8 tháng là đủ rồi. Trên gương mặt béo phì của Phù Kiên kia tràn đầy nụ cười khổ. Nếu như đang chữa trị Bạch Liên Ấn mà Hắc Ma thần thú tiếp tục đánh sâu vào phong ấn thì sao? Ngọc Tâm Hạc cũng cau mày hỏi. Khi đó cần thời gian khá lâu, 3 năm thậm chí là 5 năm. Phù Kiên bất đắc dĩ nói. 3 năm, 5 năm, mọi người im lặng không nói nên lời, phong ấn có thể chống đỡ trong thời gian dài như vậy sao? Nhưng mà một hồi lâu sau đó, Lệ Thu Thủy thật giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Các vị tông chủ trưởng lão còn có một vấn đề. Đạo văn của Bạch Liên Ấn này đã bị hư hao, với thực lực của Hắc Ma thần thú thì rất có thể trong nháy mắt đạo văn bị phá hư, sẽ có một bộ phận linh hồn chạy ra ngoài. Lệ trưởng lão nói vô cùng có khả năng. Tiêu Dịch Tiên vừa nghe, gương mặt tuấn tú lập tức hơi biến thành màu đen. Nếu quả thật là nói như vậy, đệ tử Tứ Tông ở bên trong không gian phong ấn liền nguy hiểm, phong ấn cũng nguy hiểm. Bọn người Ngọc Tâm Hạc và Tư Không Như Ý liền có vẻ sợ hãi cả kinh, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Nếu như tình huống mà Lệ Thu Thủy nói thật sự xảy ra, với tính tình của Hắc Ma thần thú thì nhất định sẽ bắt bớ đệ tử Tứ Tông, sau đó nuốt chửng tâm cung của bọn họ để tăng thực lực lên. Như vậy thực lực của Hắc Ma thần thú sẽ tăng lên cực mạnh, phong ấn có thể kiên trì giữ được một năm hay không đều là vấn đề. Mọi người quay sang trao đổi ánh mắt với nhau, bầu không khí cực độ kiềm chế bên trong Hắc Ma điện bắt đầu tràn ngập lan ra. Nếu như thật sự là như vậy, Thái Huyền Thiên vực chúng ta sợ là tai nạn khó tránh. Qua một hồi lâu, một người trưởng lão Linh Bảo Thiên Tông thở dài nói. Hấp thu tâm cung mười mấy tên đệ tử Tứ Tông ưu tú nhất, thực lực của Hắc Ma thần thú sẽ khôi phục mạnh mẽ. Một khi phá tan phong ấn, tu sĩ cả Thái Huyền Thiên vực ai có thể ngăn cản. Nói không chừng sẽ bị nó tàn sát hết sạch. Lời Lệ trưởng lão nói chỉ là một loại khả năng, nếu còn chưa xác định chúng ta cũng không tất quá mức tuyệt vọng. Tiêu Dịch Tiên hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía Phù Kiên, mà nói. Phù Tông Chủ, ngươi cùng đạo tiên lâu Cổ Lâu Chủ có giao tình tốt nhất, việc mời ông ta hỗ trợ liền nhờ vả ngươi. Cho dù thành hay không được, chúng ta đều cần thử một lần. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, cũng chỉ là chuyện con người đành nghe thiên mệnh thôi. Tiêu Tông Chủ nói cũng đúng. Ngọc Tâm Hạc hơi hơi khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói thêm. Bọn ta dù sao cũng phải cố gắng một phen, nếu mà Hắc Ma thần thú kia thực sự trước khi đạo văn chữa trị xong mà nó đã phá tan phong ấn chạy ra, đó cũng là mệnh số của Thái Huyền Thiên vực chúng ta. Về phần chữa trị đạo văn, nói vậy Cổ Lâu Chủ sẽ không chối từ. Nếu như Hắc Ma thần thú lại tàn phá bừa bãi lần nữa, ông ta và đạo tiên lâu cũng khó mà lo nổi cho thân mình. Không sai, ta đây liền liên lạc với Cổ Tiếu. Bên trong Hắc Ma điện lại yên lặng lần nữa, mọi người nhìn thấy Phù Kiên đang ngồi xếp bằng trên mặt. Góc truyện audio.com, đất mà đều có tâm tư khác nhau, còn bên trong không gian phong ấn trắng xóa, Mộ Hàn vẫn hướng về phía trước mà chạy đi. Sau khi đã gặp phân thân linh hồn của đại địa ma long kia, trong lòng chẳng những không có tâm tình căng thẳng, ngược lại có một tia chờ mong. Nói không chừng lần này còn có thể có thêm ít nhiều thu hoạch. Cái loại phân thân linh hồn của đại địa ma long này, Mộ Hàn ước gì tới càng nhiều càng tốt. Nhưng điều khiến cho hắn có chút thất vọng chính là trong thời gian tiếp theo hắn lại không có gặp phải một nửa bóng dáng phân thân linh hồn của đại địa ma long. Đệ tử Tứ Đại Thiên Tông, Mộ Hàn cũng đồng dạng không nhìn thấy bất kỳ ai. Thấy đã không còn mỹ vị đưa lên cửa, Mộ Hàn sau khi luyện hóa cỗ phân thân linh hồn kia liền dứt khoát tiếp tục hấp thu thái tiêu thần lực, đồng thời đưa Thanh Xương Châu vào trong bụng Thiên Anh. Đó là phần thưởng cho 10 người đứng đầu Thiên Tông Võ Hội, Mộ Hàn một mực chưa kịp dùng. Hiện nay xuất hiện biến cố bên trong không gian phong ấn, hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng có thể tăng lên linh hồn và lực tâm thần của bản thân thì vẫn cứ phải tranh thủ thời gian để tăng lên một phen. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, cũng không biết trải qua bao lâu, Mộ Hàn đột nhiên bị một hồi tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc làm bừng tỉnh lại. Lúc này, Mộ Hàn vừa mới ngưng tụ luyện ra thành công đạo anh lôi thứ 15, mà dược lực của Thanh Xương Châu cũng được hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Cường độ linh hồn và tâm thần của Mộ Hàn vốn là không kém hơn cường giả siêu cấp như Lệ Thu Thủy và Mai Tâm Hạc. Hiện nay, một khối phân thân linh hồn của đại địa Ma Long, nhất là viên Thanh Xương Châu kia đã hoàn toàn khiến cho linh hồn và tâm thần của Mộ Hàn đạt tới trạng thái vạn lưu cảnh đỉnh cao, vô cùng cường đại. hống, hống, hống, hống, hống, hống. Ngay sau đó, chàng gầm giống tiếp theo kích động hư không. Mộ Hàn mở mắt ngước mắt trông về phía xa. Hắn chợt liền thấy chỗ hư không cách đó vài ngàn mét có từng đạo bóng dáng màu vàng. Tất cả lại đều là phân thân linh hồn của đại địa Ma Long. 10 con đại địa Ma Long, Mộ Hàn mặt mày hân hoan vui vẻ. Không nghĩ tới có thể một lần mà đụng tới nhiều phân thân linh hồn của đại địa Ma Long như vậy. Theo ý niệm, Mộ Hàn đã chạy đi như bay hướng về phía trước. 10 con đại địa Ma Long tụ tập ở chỗ này, nhất định là đang vây công một vị đệ tử tứ tông nào đó. Mà lại còn là đệ tử vạn lưu cảnh. Nếu như chỉ là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, đại địa Ma Long hoàn toàn không cần phải lập trận chiến ầm ĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cơ Vân Thiền, sau một khắc khi thấy đại địa Ma Long đang vây khốn bóng dáng áo đỏ kia thì Mộ Hàn không nhịn được mà có hơi kinh ngạc. Kẻ bị 10 khối phân thân linh hồn của mãnh thú công kích lại là Cơ Vân Thiền cực đoan thù hận chính mình. Nhưng mà bóng dáng Mộ Hàn không hề dừng lại chút nào, vẫn cứ hăng hái tới gần vòng chiến phía trước. Giờ phút này, Cơ Vân Thiền kia cũng không biết đang vận dụng đạo khí gì, trên dưới toàn thân đều bao phủ một tầng ánh vàng rực rỡ thánh khiết. Nó đã che chắn tất cả thực hồn ma khí từ bốn phía cuồn cuộn mà đến ở bên ngoài. Còn trong miệng nàng càng là không ngừng quát thành tiếng, kiếm quang đỏ như lửa đan sen, không ngừng đâm vào trong cơ thể đại địa Ma Long. Cách chương.